Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 744, thế giới thụ hạt giống. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, còn như mưa rơi đồng dạng rơi vào Dương Phong bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ bên trên. Tất cả đều bị kim sắc vòng phòng hộ ngăn trở, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành bất luận cái gì tính thực chất thương tổn. Các ngươi đều đi chết đi. Chặn hơn 30 tên quy nhất cảnh võ giả công kích đằng sau. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thi triển ra, từng đạo ẩn chứa khủng bố lực sát thương huyền kim kiếm tức giận từ hắn thân trên tuôn ra, hóa thành đầy trời kim sắc kiếm mang, hướng hơn 30 tên quy nhất cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, đầy trời kim sắc kiếm mang, chém xuống tại từng người quy nhất cảnh võ giả trên người. Ung dung đem bọn họ bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ phá hủy, đem thân thể của bọn hắn xuyên thủng, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, rút lui. Nhìn thấy Dương Phong ung dung chém giết hơn 30 tên quý nhất cảnh võ giả, tên kia được gọi là thiếu chủ Nhật Nguyệt kiếm phái đệ tử, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, lớn tiếng yêu quát một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa chạy thục mạng. Cùng lúc đó, chính đang vây công yến bằng mười mấy tên quý nhất cảnh võ giả, cũng nhao nhao ngừng công kích, thi triển linh hoạt thân pháp, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phương xa cấp tốc chạy thục mạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, lại không có lập tức truy kích, mà là mặc cho những cái kia vây công yến bằng quy nhất cảnh võ giả rời đi. Dương huynh đệ, trong tay của ta có trọng bảo, mời ngươi nhất thiết phải đem những người này lưu lại, để tránh tin tức để lộ. Nhìn thấy Dương Phong không để ý tới biết những cái kia bỏ chạy quy nhất cảnh võ giả, bị lồng ánh sáng năm màu bao phủ yến bằng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng, vội vàng hướng lấy Dương Phong lớn tiếng gào lên. Nghe được yến bằng lời nói, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền thôi động thể nội pháp lực, thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thần thông phép thuật. Từng đạo ẩn chứa khủng bố lực sát thương huyền kim kiếm tức giận từ hắn trên người bắn ra, hóa thành từng đạo kim sắc thiểm điện, truy bên trên từng người bỏ chạy quy nhất cảnh võ giả. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, một đạo đạo huyền kim kiếm tức giận dễ dàng xuyên thủng từng người quy nhất cảnh võ giả phòng ngự cùng thân thể, đem chém giết tại chỗ, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Minh Nguyệt Phù, đối mặt huyền kim kiếm tức giận công kích, tên kia được gọi là thiếu chủ Nhật Nguyệt kiếm phái nội môn đệ tử, sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phù lục, đem kích hoạt, khiến cho hóa thành một vầng minh nguyệt, đem hắn thân thể bao phủ trong đó, ngăn trở huyền kim kiếm tức giận công kích. Minh Nguyệt Trảm, ngăn trở huyền kim kiếm tức giận công kích đằng sau, tên kia Nhật Nguyệt kiếm phái đệ tử trong mắt hung quang lóe lên, từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phù lục, hướng Dương Phong bên người ném đi. Một vầng minh nguyệt từ phù lục ở trong bắn ra, mang theo kinh khủng lực sát thương, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, nhìn xem cấp tốc đến gần minh nguyệt, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thể nội pháp lực phun trào, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thần thông phép thuật thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm huyền kim kiếm tức giận từ trong bắn ra, giống như kim sắc lưu tinh đồng dạng, hướng minh nguyệt chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, một đạo đạo huyền kim kiếm tức giận đụng vào minh nguyệt bên trên. Bị minh nguyệt ung dung phá hủy, hóa thành điểm điểm kim quang tan biến tại vô hình, làm mấy trăm đạo huyền kim kiếm tức giận bị minh nguyệt phá hủy đằng sau. Minh nguyệt mới tán loạn ra, tan biến tại vô hình. Lúc này, Nhật Nguyệt kiếm phái tên kia nội môn đệ tử đã sớm bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, bắt đầu quét dọn chiến trường, đem từng người quy nhất cảnh võ giả không gian giới chỉ cùng linh khí bảo khí thu vào. Động thiên thế giới cũng âm thầm vận chuyển thiết huyết chiến quyết, đem từng người quy nhất cảnh võ giả huyết dịch cùng linh hồn hấp thu, chuyển hóa làm tinh thuần huyết hệ pháp lực, tăng cường thiết huyết thần thông sức mạnh. Sau đó một mồi lửa đem tất cả thi thể đốt thành cho bụi. Dương huynh đệ, tạ ơn ân cứu mạng của ngươi. Đây là ta tại mộc vực bên trong, cơ duyên xảo hợp lấy được thần mộc tâm, liền với tư cách ngươi cứu tính mạng của ta thù lao a. Bất quá, ta không lâu sau đó liền sẽ đem thần mộc tâm tặng cho tin tức của ngươi truyền ra ngoài, để tránh gây nên vô số võ giả truy sát. Hy vọng Dương huynh đệ có thể thứ lỗi. Suy cho cùng, thực lực của ta có hạn, không còn cách nào ứng đối chen chúc mà đến võ giả. Mà Dương huynh đệ thực lực cường hãn, chém giết quy nhất cảnh võ giả giống như giết chó đồng dạng, hẳn là có thể ngăn trở vô số chen chúc mà đến võ giả. Ôm lấy thần mộc tâm, Yến Bằng từ lồng ánh sáng năm màu ở trong đi tới, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một đoạn kim sắc gỗ, đem đưa cho Dương Phong, một khuôn mặt áy náy nói ra: "Thần mộc tâm, Yến huynh đệ, lễ vật này ta nhận, coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nếu như ngươi về sau có khó khăn gì, cứ tới tìm ta, chỉ cần ta có thể trợ giúp, nhất định toàn lực ứng phó." Nghe được Yến Bằng lời nói, khi nhìn đến Yến Bằng đưa tới thần mộc tâm, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kích động, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra: "Cẩn thận tiếp nhận thần mộc tâm." Cũng đem một cái đưa tin phù đưa cho Yến Bằng. Thần mộc tâm vô cùng chân quý, là đỉnh tiêm mộc thuộc tính bảo vật. Yến lấy ra cái này một đoạn thần mộc tâm, chẳng những có thể lấy để Dương Phong đem thanh đế mộc hoàng công tu luyện thành công, ngưng tụ ra thanh đế mộc hoàng công thần thông, còn có thể đem thanh đế mộc hoàng công thần thông tăng lên tới một cái cực cao hoàn cảnh, sức mạnh bạo tăng. Về phần Yến Bằng đem thần mộc tâm tin tức tiết lộ ra ngoài, để cho mình bị hắc qua sự tình, Dương Phong căn bản không ngại, bởi vì ngũ hành bí cảnh ở trong võ giả, tu vi cao nhất cũng chỉ có quy nhất cảnh. Dương Phong tại Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thần thông tu luyện thành công đằng sau, có thể ung dung chém giết. Không lâu sau đó, Dương Phong liền có thể mượn nhờ thần mộc tâm lực lượng, đem thanh đế mộc hoàng công tu luyện thành công, ngưng tụ thanh đế mộc hoàng công thần thông, khôi phục pháp lực tốc độ tăng nhiều, kéo dài sức chiến đấu tăng vọt, căn bản không e ngại quy nhất cảnh võ giả vây công. Dương huynh đệ không trách ta liền tốt, thực lực của ta thấp, không dám đối mặt chen chúc mà đến võ giả, chỉ có thể nên rời đi trước một bước, hy vọng Dương huynh đệ có thể thứ lỗi. Nghe được Dương Phong lời nói, Yến trong lòng buông lỏng, tiếp nhận đưa tin phù, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liền rời đi tại chỗ, hướng phương xa bay đi. Tại Yến Bằng rời đi không lâu sau, Dương Phong đạt được thần mộc tâm tin tức liền nhanh chóng truyền ra ngoài. Mộc vực ở trong vô số võ giả, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Dương Phong thân hình, muốn giết chết Dương Phong, cướp đoạt thần mộc tâm. Yến Năng rời đi về sau, Dương Phong cũng không có tại chỗ dừng lại, mà là thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, hướng mộc vực nơi sâu xa bay đi. Tại quy nhất cảnh quái thú khu vực cùng hư đan cảnh quái thú khu vực giáp danh vị trí dừng lại. Tại một khỏa hơn 10 trượng đường kính đại thụ bên trên ngồi xếp bằng. Lấy ra thần mộc tâm, bắt đầu tu luyện thanh đế mộc hoàng công. Tại thần mộc tâm đầy đủ mà tinh thuần mộc hệ nguyên tức giận cung ứng phía dưới. Dương Phong thanh đế mộc hoàng công tiến triển cấp tốc, rất nhanh liền tu luyện đến đại thành chi cảnh, bắt đầu cô đọng thanh đế mộc hoàng công thần thông. Thần mộc tâm là đỉnh cấp mộc thuộc tính tài liệu, bên trong ẩn chứa mộc hệ nguyên tức giận cực kỳ hùng hậu cùng tinh thuần. Tại Dương Phong cô đọng thanh đế mộc hoàng công thời điểm, một cỗ tinh thuần mộc hệ nguyên tức giận còn như giống như thủy triều từ thần mộc tâm ở trong tuôn ra, tiến vào Dương Phong thể nội, hóa thành Dương Phong cô đọng thanh đế mộc hoàng công thần thông tư lương. Làm Dương Phong đem thanh đế mộc hoàng công thần thông cô đọng sau khi thành công, Dương Phong không có đình chỉ, mà là hấp thu vận chuyển thanh đế mộc hoàng công. Hấp thu thần mộc tâm ở trong mộc hệ nguyên tức giận, cường hóa thanh đế mộc hoàng công thần thông. Xoạt xoạt, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, thần mộc tâm ở trong ẩn chứa mộc hệ nguyên tức giận bị hấp thu hầu như không còn, vỡ vụn ra, hóa thành một mảnh tro bụi, theo gió rồi biến mất. Một cái xanh mơn mởn lớn chừng quả đấm hạt giống chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong tâm thần khẽ động, bắt đầu nhanh chóng lùng tìm lục sắc hạt giống tin tức. Thế giới thụ hạt giống, làm Dương Phong từ ma tộc đại năng trong trí nhớ đạt được lục sắc hạt giống tin tức đằng sau. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, khuôn mặt bên trên lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Thế giới thụ là vũ trụ đỉnh tiêm chí bảo, có thể cắm rễ tại ngàn vạn vị diện bên trong, coi thường ngàn vạn vị diện hàng rào, hấp thu không ngàn vạn vị diện năng lực trưởng thành, thậm chí có thể cắm rễ tại không gian hỗn độn, hấp thu hỗn độn năng lực đến trưởng thành. Truyền nói thế giới thụ nắm giữ xuyên thủng vô số vị diện thế giới năng lực. Nếu như ta có thể đem cái này mai thế giới thụ hạt giống kích hoạt, để hắn khỏe mạnh trưởng thành, liền có thể thông qua thế giới thụ tiến vào vô số vị diện thế giới, cướp đoạt vô số vị diện thế giới tài nguyên, hóa thành tự thân tiến hóa tư lương, để cho mình nhanh chóng quật khởi cường đại lên. Nghĩ đến thế giới thụ cường đại công hiệu, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vung tay lên, đem thế giới thụ hạt giống thu vào đến động thiên thế giới bên trong. Cũng thân hình một cái chớp động, cũng tiến vào động thiên thế giới ở trong. Dương Phong trong tay động thiên thế giới mặc dù tạm thời còn không còn cách nào luyện hóa, nhưng Dương Phong đã nắm trong tay động thiên thế giới quyền khống chế. Chỉ cần đem tu vi tăng lên tới giới vương cảnh đệ nhất trọng cảnh giới tạo vật cảnh, liền có thể đem động thiên thế giới luyện hóa, trực tiếp tiến vào giới vương cảnh đệ nhị trọng cảnh giới động thiên cảnh, đem động thiên thế giới triệt để chuyển biến vì mình động thiên. Bởi vậy, động thiên thế giới xây dựng càng tốt, càng hoàn mỹ hơn, Dương Phong tương lai tấn thăng làm động thiên cảnh trước đó thực lực càng mạnh, sức chiến đấu càng biêu hãn. Nếu có thế giới thụ sinh tồn ở động thiên thế giới bên trong, hoàn toàn có thể tăng tốc động thiên thế giới trưởng thành, để Dương Phong tương lai tiến vào động thiên cảnh đằng sau, trực tiếp trở thành động thiên cảnh ở trong đỉnh cao cường giả. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền kích động không thôi, mang theo thế giới thụ hạt giống, đi tới động thiên thế giới trung tâm chi địa, đem thế giới thụ hạt giống đặt ở động thiên thế giới trung tâm thần thổ bên trên. Cũng thi triển thanh đế mộc hoàng công thần thông, đem một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực lượng quán chú đến thế giới thụ hạt giống bên trong, làm thế giới thụ hạt giống tản mát ra lục quang nhàn nhạt. http://www.sop.com.txt 90316/20727458. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.